Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, chính là Luân Hồi Tông hạch tâm đệ tử, Long Tầm, trong lúc nhất thời, liên quan tới Long Tầm đủ loại truyền thuyết, đủ loại chiến tích, toàn bộ truyền ra ngoài, có người nói, hắn lấy lực lượng một người, quét ngang càn khôn bất diệt tông một đám cường giả, thậm chí, liền U Long trưởng lão, đều vẫn lạc tại trong tay đối phương, cũng có người nói, tiểu tử này sau lưng, có một cái siêu cấp cường giả thủ hộ, là cái kia siêu cấp cường giả động thủ, giải quyết tất cả địch nhân trước mặt, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này Long Tầm đều trở thành lớn nhất bên thắng. Chương 9327 Lâm Hiên Đạo vs Lão Tổ Đạo. Càn Khôn Bất Diệt Tông sau khi nhận được tin tức vô cùng phẫn nộ, chuyện này đối với bọn hắn đả kích quá lớn, bọn hắn thề nhất định muốn báo thù. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ bằng vào một cái Long Tầm là không làm được đến mức này, khẳng định có Luân Hồi Tông cường giả ra tay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Tin tức cũng truyền đến Luân Hồi Tông, Luân Hồi Tông cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn thế nhưng là biết bọn hắn bên này không có ai âm thầm trợ giúp Lâm Hiên, chẳng lẽ thật là tiểu tử này ra tay? Không thể nào, ta đoán tiểu tử này chắc có những thứ khác giúp đỡ. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, không ít tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ hâm mộ vô cùng, thậm chí liền ngay cả những thứ kia trưởng lão đều hâm mộ. Đây chính là phối hợp thần dược a, nắm giữ cực kỳ thần kỳ tác dụng. Phối hợp thần dược tối cường không phải tăng cường tu vi, mà là thay đổi thể phách cùng huyết mạch, có thể làm cho thể phách cùng huyết mạch nâng cao một bước, tương đương với đánh xuống cơ sở vững chắc, để cho tương lai lộ càng rộng lớn hơn. Tỷ như nói, một cái ba bước thần vương, có thể hắn thiên phú huyết mạch, cũng chỉ có thể để cho hắn tu luyện tới ba bước. Muốn trở thành bốn bước tuyệt thế thần vương, là căn bản không thể nào, coi như cố gắng cả đời, cũng không cách nào đột phá cái kia bình cảnh. Thế nhưng là, nếu như phục dụng phối hợp thần dược, cải biến huyết mạch, vậy thì không nhất định, cái kia có khả năng rất lớn, có thể xung kích cảnh giới cao hơn. Đây mới là phối hợp thần dược trọng yếu nhất tác dụng. Lâm Hiên bây giờ lấy được phối hợp thần dược, liền cho thấy tương lai có thể đứng ở cao hơn đỉnh phong. Tại vô số người hâm mộ kích động trong tiếng nghị luận, Lâm Hiên một đoàn người trở về. Sau khi trở về, Lăng Thiên các những đệ tử kia kích động vọt tới. Lâm Hiên nhưng là bọn họ các chủ a, Lâm Hiên danh dương thiên hạ, bọn hắn Lăng Thiên các cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Vọng Nguyệt các bên kia nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đều sắp tức giận điên rồi. Phía trước bọn hắn Vọng Nguyệt các mới là vạn chúng chú mục tồn tại, nhưng kể từ tiểu tử này sau khi đến, hết thảy đều cải biến. Bọn hắn Vọng Nguyệt các lại nhiều lần chịu đả kích, bây giờ càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương danh dương thiên hạ, khỏi phải nói nhiều khó chịu. Đáng giận tiểu tử, ngươi đừng phách lối, đợi đến trên xếp hạng thi đấu, chúng ta Vọng Nguyệt các hạch tâm đệ tử sẽ dạy ngươi làm người. Liền ngay cả những thứ kia ba bước lão tổ cũng bị kinh động đến, bọn hắn cũng triệu kiến Lâm Hiên, dò xét một chút Lâm Hiên tình trạng, phát hiện Lâm Hiên thể phách cùng huyết mạch quả nhiên trở nên so trước đó mạnh hơn, cái này khiến Thông Thiên lão tổ cùng Trần Thiên Cương vô cùng vui vẻ, nhất là Trần Thiên Cương biết được Lâm Hiên vậy mà tự chế một loại tuyệt thế kiếm pháp, hắn càng là kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu gia hỏa, nhanh thi triển một chút, ngươi tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Thiên đạo trên đỉnh, Trần Thiên Cương kích động nói, tiền bối kia ngươi nhìn kỹ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Thiên Cương kiếm khí hiện lên ở trong hư không, nhanh chóng trùng điệp cùng một chỗ dung hợp ở trong tay của hắn, sau đó hắn một kiếm chém ra ngoài, kiếm quang lóe lên, hư không bị đánh trở thành hai nửa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một kiếm này, tốc độ sức mạnh đến một cái cực hạn, một kiếm sau đó, Lâm Hiên thu hồi sức mạnh trên người. Hắn nói, đây là ta từ trong Thiên Cương kiếm pháp, tìm hiểu một chiêu, Thiên Cương kiếm pháp đại khai đại hợp, uy lực rất mạnh, nhưng tốc độ không đủ, ta tăng lên tốc độ, khiến cho uy lực một kiếm này, vượt qua Thiên Cương kiếm pháp. Trần Thiên Cương mắt mở thật to, cả người bị chấn động đến, một kiếm này, uy lực chính xác rất mạnh, nhưng muốn làm bị thương hắn, là không thể nào, dù sao, hắn nhưng là ba bước lão tổ. Hắn rung động là, Lâm Hiên có thể siêu việt cực hạn. Cái gì gọi là cực hạn? Đó chính là lực lượng mạnh nhất. Cực hạn, chính là một người làm đến cực hạn. Cực hạn, là rất khó đánh vỡ, nhưng Lâm Hiên lại phá vỡ. Chẳng những phá vỡ tự thân cực hạn, còn phá vỡ kiếm đạo cực hạn. Cái này quá khó khăn. Trần Thiên Cương cho dù là ba bước lão tổ, hắn cũng không cách nào đánh vỡ Thiên Cương kiếm pháp cực hạn. Xem ra ta thực sự là già, tương lai thiên hạ là của các ngươi. Trần Thiên Cương cảm khái một tiếng. Lâm Hiên lần này cũng không có cười cười, nói cái gì tiền bối qua khen, mà là vô cùng trịnh trọng nói, tiền bối cũng không cần nhụt chí, chúng ta võ giả khi toàn lực ứng phó nghịch thiên mà đi, lòng có cao, thiên liền cao bao nhiêu, đạo liền có bao xa, hảo một cái lòng có cao, thiên liền cao bao nhiêu. Trần Thiên Cương cười lớn một tiếng, cả người tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng, phía trước, hắn quả thật có chút gặp khó, bây giờ, đạo tâm của hắn trở nên vững hơn, hắn nói đến, nghe đạo có tuần tự, người thành đạt là sư, người mặc dù so ta trẻ tuổi, tu vi không bằng ta, nhưng ở phương diện kiếm đạo lý giải, lại vượt qua ta, người cũng để tỉnh ta, Long Tầm, chịu ta cúi đầu, Trần Thiên Cương vậy mà hướng về Lâm Hiên, thi lễ một cái, một bên A Ninh, nhìn trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên không có tránh né, mà là thụ một lễ này. Hắn nói, kỳ thực, ta cũng phải đa tạ tiền bối, nếu như không có Thiên Cang kiếm quyết, ta cũng không cách nào khai sáng ra, thuộc về mình kiếm pháp, ta chẳng qua là, đứng ở cự nhân trên bờ vai mà thôi, tiền bối, ta còn có một kiếm, mời ngươi chỉ điểm một chút. Nói xong, Lâm Hiên triệu hoán ra nhân hoàng huyễn tượng, thi triển ra một kiếm quân lâm, một kiếm chém ra, thần uy mênh mông, Trần Thiên Cương đầu tiên là cả kinh, sau đó lần nữa nhíu mày, không nghĩ tới, đối phương vậy mà, khai sáng ra thứ hai loại kiếm pháp, bất quá. Cái này một loại kiếm pháp, cũng không giống như hoàn mỹ, trong đó có rất nhiều sơ hở, còn rất nhiều, có thể tăng lên chỗ. Kế tiếp, Trần Thiên Cương liền căn cứ chính mình kinh nghiệm, chỉ ra, trong một kiếm này một chút không đủ. Lâm Hiên nghe xong, cũng là như nhặt được chí bảo, không hổ là ba bước thần vương, thực sự là chữ nào cũng là châu ngọc. Nói chúng tim đen, một phen thảo luận sau đó, Lâm Hiên hướng về Trần Thiên Cương, thi lễ một cái, hắn nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta lại có một chút cảm ngộ, ta trước về đi tu luyện. Nói xong, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên trời, rời đi Thiên Đạo Phong, nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, Trần Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, hắn thấp giọng nói, tuyệt thế thiên tài a. Một bên khác, Lâm Hiên về tới trong cung điện, liền bắt đầu toàn lực tu luyện, hoàn thiện một kiếm quân lâm, hắn đem Trần Thiên Cương chỉ ra một chút sơ hở cùng không đủ, đều nhất nhất bù đắp, quá trình này, tiêu hao hắn thời gian mười mấy năm sau đó, lại là một kiếm đâm ra, một kiếm quân lâm uy lực. Sau trước đó càng mạnh hơn, nhưng Lâm Hiên vẫn là không hài lòng, còn chưa tới nơi hoàn mỹ, một chiêu này, vẫn chưa luyện thành a. Lâm Hiên lại đi Thông Thiên Các, tìm Thông Thiên Trưởng Lão thỉnh giáo, Thông Thiên Trưởng Lão lại chỉ ra, trong đó một chút không đủ, Lâm Hiên lần nữa được ích lợi không nhỏ. Trước khi đi, Thông Thiên Trưởng Lão còn nói đến, người có thể đi lục đạo cổ lâu, lịch luyện một phen. Nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc, Thông Thiên Trưởng Lão nói đến, lục đạo cổ lâu, cùng lục đạo bàn cờ, có chút tương tự, cũng là có thể địa phương lịch luyện. Bất quá, bất đồng chính là, lục đạo bàn cờ, tuyệt đại bộ phận người không có cách nào đi vào, mà lục đạo cổ lâu, thì không có cái này hạn chế, chỉ cần là luân hồi tông đệ tử, trưởng lão, cũng có thể đi vào lịch luyện. Lục đạo cổ lâu, hết thảy có 99 tầng, mỗi một tầng, đều có không giống nhau thủ hộ giả, những địch nhân này, đều là do lục đạo chi lực, ngưng kết hình thành, cùng những thứ này lục đạo thủ hộ giả chiến đấu, chẳng những có thể tôi luyện, thực lực bản thân thần thông, đánh thắng sau đó, còn có thể hút lấy lục đạo chi lực. Thậm chí, vận khí tốt, còn có thể ngưng tụ ra lục đạo cổ phù, đa tạ tiền bối cáo chi. Lâm Hiên rời đi Thông Thiên Các, đi tới lục đạo cổ lâu, chương 9328 tiến vào lục đạo cổ lâu. Khi Lâm Hiên đi tới, sáu đạo cổ lâu thời điểm, phát hiện ở đây, chính xác vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều trưởng lão và đệ tử, thậm chí, so luân hồi trì còn muốn náo nhiệt, dù sao tiến vào luân hồi trì tu luyện, cần đại lượng tích phân, mà cái này lục đạo cổ lâu, thì cũng không cần, chỉ cần là luân hồi tông đệ tử hay là trưởng lão, cũng có thể tiến vào, không có bất kỳ hạn chế nào, đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người, ở bên trong ngốc không được bao lâu, bởi vì sáu đạo cổ lâu, mỗi một tầng thủ hộ giả, đều rất mạnh, nếu như cưỡng ép đột phá, thậm chí, sẽ bị thủ hộ giả đánh bại, bởi vậy thụ thương, cho nên, tất cả mọi người là lượng sức mà đi. Lâm Hiên đến thời điểm, đưa tới không ít người chú ý, bọn hắn kinh hô một tiếng, Long Tầm Lai, bây giờ Long Tầm, danh tiếng do trước đó nâng cao một bước, là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Bái kiến Long Tầm sư huynh, chung quanh những đệ tử kia, nhao nhao chào hỏi, còn có một số trưởng lão, cũng tới chào hỏi, Lâm Hiên từng cái đáp lại, ngoại trừ thuộc về Vọng Nguyệt các những người kia, lạnh rên một tiếng bên ngoài, những người khác đối với Long Tuần thái độ, đều vô cùng tôn kính, chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, Lâm Hiên liền nhìn phía trước cổ lâu, tòa này cổ lâu cực kỳ bất phàm, nó là một cái lục giác cổ lâu, mỗi một mặt, đều mang một cỗ lục đạo sức mạnh, sáu mặt hợp nhất, làm cho cả cổ lâu trở nên thần bí khó lường, mà tại cái này cổ lâu chung quanh, còn có mấy cái cực lớn quyển trục, bọn chúng phiêu phù ở bên trong hư không, quyển trục mở ra, phía trên có cái này đến cái khác tên, Lâm Hiên nhìn một chút, trong đó có hai cái quyển trục, vô cùng trọng yếu, đây là sáu đạo cổ lâu bảng xếp hạng, lục đạo cổ lâu hết thảy 99 tầng, căn cứ vào đạp bên trên khác biệt cấp độ, mà tiến hành khác biệt xếp hạng, đây cũng là một loại thực lực xếp hạng, hai cái bảng danh sách, theo thứ tự là trưởng lão bảng danh sách, cùng đệ tử bảng danh sách, Lâm Hiên tạm thời không có chú ý trưởng lão bảng danh sách, mà là nhìn phía đệ tử bảng danh sách. Bảng danh sách này được xưng là sáu đạo tiềm long bảng. Lâm Hiên ánh mắt nhìn phía xếp hạng thứ nhất, hắn muốn nhìn một chút là ai đập vào tiềm long bảng thứ nhất tên, là một cái tên là Trần Bát Hoang người. Không cần nghĩ, đối phương chắc chắn là hạch tâm đệ tử, hơn nữa hẳn là trong đệ tử nồng cốt tối cường một cái. Đối phương chiến tích là leo lên sáu đạo cổ lâu thứ 80 tầng, cũng là trong các đệ tử một cái duy nhất leo lên thứ 80 tầng, còn lại mấy cái bên kia người cho dù là xếp hàng thứ hai thiên tài cũng là tại 80 tầng phía dưới. Cái này Trần Bát Hoang áp đảo chúng nhân chi thượng a, không biết ta có thể leo lên tầng thứ mấy đâu. Lâm Hiên trong lòng chờ mong, hắn chỉ chú ý xếp hạng thứ nhất người, đến nỗi cùng những người khác hắn không có nhìn. Thu hồi ánh mắt sau đó, Lâm Hiên quay người đi về phía lục đạo cổ lâu. Rất nhanh hắn liền tiến vào đến cổ lâu chi trung, chung quanh những đệ tử kia kích động nghị luận, xem ra Long Tuần cũng muốn bắt đầu xông sáu đạo cổ lâu, không biết hắn có thể leo lên tầng thứ mấy đâu. Khẳng định có thể leo lên 80 tầng nha, Lăng Thiên các đệ tử kiêu ngạo nói. Đừng quên, ngay cả Bất Diệt Tông U Long trưởng lão đều thua ở Long Tầm sư huynh trong tay. Những người khác nghe xong vừa chấn kinh lại hâm mộ, leo lên 80 tầng, đây chẳng phải là cùng Trần Bát Hoang một dạng a, đó cũng là đỉnh cấp hạch tâm thiên tài. Đương nhiên cũng có người cười lạnh nói, không có ai tận mắt nhìn thấy hắn chém giết U Long, nói không chừng là những người khác chém giết. Ta xem tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng leo lên 80 tầng, hắn có thể leo lên 75 tầng cũng không dễ dàng. Đám người kích động nghị luận, tóm lại có người tin tưởng Lâm Hiên, cũng có người hoài nghi Lâm Hiên, thậm chí có người chuẩn bị ở đây xem Lâm Hiên cuối cùng có thể vọt tới cái nào thứ tự. Lục đạo cổ lâu lý diện, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn đi tới thứ nhất tầng. Lâm Hiên cảm ứng một phen, hắn phát hiện nơi này khí tức cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, xem ra là tự thành không gian, không biết sẽ có dạng gì thủ hộ giả đâu. Lâm Hiên hướng về phía trước bay đi, phía trước là mênh mông đại sơn, phảng phất nhìn một cái vô tận. Lâm Hiên bay không bao lâu, phía dưới trong núi lớn đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, ngay sau đó một bóng người phóng lên trời, nương theo mà đến còn có một cỗ lực lượng đáng sợ, chung quanh sáu đạo chi lực đều trở nên sôi trào. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt liền đánh tới Lâm Hiên, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, ngập trời kiếm khí chém về phía dưới, bổ ra hết thảy, chẳng những bổ ra hư không, càng đem lực lượng của đối phương bổ ra, đạo thân ảnh kia cũng bị đánh thành hai nửa. Lâm Hiên nhìn về phía dưới bể tan tành thân ảnh, chân mày hơi nhíu lại, đây chính là thủ hộ giả sao? So với trong tưởng tượng yếu nhược a, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, bốn phương tám hướng lại có rất nhiều thân ảnh lao đến, bọn hắn quơ nắm đấm, nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, đại chiến bạo phát. Lâm Hiên quơ kiếm khí, đại khai đại hợp, giống như một tôn kiếm thần, quét sạch tứ phương, không bao lâu, liền đem những thứ này thủ hộ giả toàn bộ đánh bại, quá yếu, xem ra, cái này thứ nhất tầng căn bản uy hiếp không được ta. Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, thầm nghĩ đến, trong lúc hắn muốn rời đi, chung quanh những cái kia bể tan tành thân thể, lại xuất hiện biến hóa, từ trên người bọn họ, xuất hiện một đạo lại một đạo tia sáng, bay về phía Lâm Hiên, bay đến trong cơ thể của Lâm Hiên. Lâm Hiên trong nháy mắt liền cảm nhận được, trong cơ thể hắn lục đạo luân hồi chi lực, tăng trưởng một chút, cái này khiến hắn sững sờ, đây là luân hồi khí tức. Hắn nhanh chóng vận chuyển luân hồi cổ kinh, hấp thu cỗ khí tức này, tu vi của ta giống như tăng lên một chút. Lâm Hiên kích động không thôi, xem ra cùng những thứ này thủ hộ giả chiến đấu, chẳng những có thể tôi luyện thần thông của mình, đánh bại thủ hộ giả sau đó còn có thể hấp thu lục đạo luân hồi chi lực, tăng cường tu vi, đây thật là một nơi tốt a. Cái này lục đạo cổ lâu quả nhiên bất phàm, khó trách nhiều đệ tử như vậy cùng trưởng lão đều ở nơi này tu luyện. Lâm Hiên kích động không thôi, hắn đối với cái này sáu đạo cổ lâu càng ngày càng mong đợi, không biết cuối cùng có thể để cho hắn tăng thêm bao nhiêu luân hồi chi lực. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng vọt tới, không bao lâu, đại chiến lần nữa bộc phát. Cứ như vậy, Lâm Hiên một đường tiến lên, rất nhanh, hắn liền rời đi thứ nhất tầng, đi tới thứ hai tầng, sau đó là thứ ba tầng, thứ tư tầng. Lâm Hiên thực lực, đó là cường đại cỡ nào? Trong thế hệ trẻ, cùng hắn chống lại không có mấy cái, cho nên, phía trước cái này mấy tầng, với hắn mà nói, căn bản là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Không bao lâu, hắn liền đi tới thứ 10 tầng, trong thời gian này, hắn đánh bại không thiếu thủ hộ giả, lấy được không thiếu luân hồi chi lực, hấp thu sau đó, để cho tu vi của hắn cùng khí tức đều tăng cường một chút. Hơn nữa Lâm Hiên còn có phát hiện mới, nơi này lục đạo luân hồi chi lực cực kỳ bất phàm, không những có thể tăng thêm tu vi, còn có thể ngưng kết tạo thành luân hồi cổ phù. Lâm Hiên tu luyện chính là luân hồi cổ kinh, là luân hồi tông đỉnh cấp cổ kinh, cái này cổ kinh uy lực lạ thường, tu luyện ra được luân hồi chi lực cực kỳ đáng sợ. Không chỉ như thế, cổ kinh bên trong còn có một số tuyệt học, một khi thi triển đi ra, đồng dạng kinh thiên động địa, trong đó có một loại, chính là luân hồi cổ phù, nó là cần đại lượng luân hồi chi lực, ngưng kết hình thành. Lâm Hiên phía trước, căn bản không có quá nhiều tinh lực, ngưng kết, luân hồi cổ phù, bây giờ không đồng dạng, tại cái này lục đạo cổ lâu, hắn có thể nếm thử, ngưng kết luân hồi cổ phù, một khi ngưng kết thành công, cái này sẽ là hắn một lá bài tẩy. Chương 9329 một đường hát vang, rung động toàn trường. Kế tiếp, Lâm Hiên lần nữa động thủ, bất quá, lại hướng lên đi, Lâm Hiên liền bắt đầu, vận dụng một kiếm quân phút cuối cùng, dù sao, hắn mục đích tới nơi này một trong, chính là hoàn thiện một kiếm quân lâm. Lâm Hiên một đường quét ngang, lên như diều gặp gió, không bao lâu, vậy mà liền giết đến thứ 50 tầng, phía ngoài những người kia, nhìn trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá nhanh a, không hổ là Long Tầm sư huynh a, hừ, cái này có gì nha, Vọng Nguyệt các đám thiên tài bọn họ, cắn răng nghiến lợi nói, phía trước 50 tầng, rất thoải mái, chúng ta cũng có thể đến, 50 tầng sau đó mới khó khăn, tiểu tử này tốc độ, sẽ chậm hơn rất nhiều a, chính xác như thế, 50 tầng sau đó độ khó, tăng lên rất lớn. Cho dù là Lâm Hiên, tốc độ cũng không khả năng nhanh như vậy. Bất quá, Lâm Hiên chính là có kiên nhẫn. Hắn bắt đầu toàn lực, thi triển một kiếm quân lâm. Cùng với chiến đấu, Lâm Hiên quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Hắn tâm tư, toàn bộ dùng để đề thăng kiếm pháp, cùng ngưng kết luân hồi cổ phù. Bên ngoài những người kia, cũng bắt đầu nhao nhao tán đi, riêng phần mình hành động. Bởi vì, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, mấy năm liền đi qua. Bọn hắn cũng không khả năng, một mực ở chỗ này, có người ra ngoài, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Lịch luyện, cũng có người, lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi tháp, tôi luyện thực lực của mình, ngẫu nhiên, bọn hắn lúc đi ra, sẽ nhìn lên một cái bảng danh sách, nhìn một chút, bảng danh sách có thay đổi gì, nhất là, chú ý một chút Lâm Hiên thứ tự, cứ như vậy, xuân đi thu tới, hoa nở hoa tàn, trong nháy mắt, 60 năm đã qua, một ngày này, Diệp Thiên từ lục đạo luân hồi trong tháp, đi ra, Diệp Thiên cũng là Lăng Thiên các thiên tài một trong, hắn sau khi đi ra, chuyện làm thứ nhất, chính là nhìn một chút xếp hạng. Cái này xem xét không sao, hắn kinh hô một tiếng, quá được rồi, Long Tầm sư huynh, vọt tới thứ 77 tầng, cái này tiếng kinh hô, đưa tới không ít người chú ý, số lớn đệ tử, nhao nhao lao đến, nhìn qua xếp hạng bảng, bọn hắn chấn động vô cùng, 60 năm, liền vọt tới thứ 77 tầng sao, tốc độ thật nhanh a, thứ 77 tầng, tại trong các đệ tử, hẳn là đủ sát tiến trước 10 đi, thực lực của hắn, đã vậy còn quá mạnh sao, cái này hẳn, không phải hắn cuối cùng thứ tự a. Hắn hẳn là còn ở chiến đấu, hẳn là còn có thể tiếp tục đề thăng, không biết cuối cùng hắn có thể vọt tới tên thứ mấy đâu. Ngươi nói, có thể hay không xông vào 5 người đứng đầu đâu? Khó khăn a, 5 người đứng đầu đều là hạch tâm đệ tử, hơn nữa là đứng đầu hạch tâm đệ tử, mỗi một cái thực lực đều rất cường đại, nắm giữ riêng phần mình át chủ bài, muốn siêu việt bọn hắn không phải dễ dàng như vậy. Đám người lần nữa kích động nghị luận, lục đạo luân hồi tháp thứ 77 tầng, Lâm Hiên đang cùng thủ hộ giả điên cuồng đại chiến. Bên cạnh hắn, có cực kỳ cường đại thủ hộ giả, không ngừng công kích, đủ loại lục đạo chi lực, cùng lục đạo thần thông, tầng tầng lớp lớp, mà Lâm Hiên thi triển, vẫn là một kiếm quân lâm, một chiêu này, bị hắn tu luyện được càng ngày càng mạnh, một kiếm rơi xuống, cường đại thần uy bao phủ bát phương, chung quanh những cái kia thủ hộ giả, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn điên cuồng, ngăn cản một kiếm này thần uy, đột nhiên, có một cái thủ hộ giả thân thể, sụp đổ, căn bản không chịu nổi, cỗ lực lượng này, trực tiếp hóa thành xương máu. Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một nụ cười, hắn cũng không có thừa cơ hội này, trực tiếp động thủ, mà là, chờ cái này một số người chống lại ở, thần uy sức mạnh sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm quân lâm, cứ như vậy, Lâm Huyền càng không ngừng thi triển tuyệt chiêu, cùng đối phương chống lại, trên cơ bản, hắn đều là dùng ngập trời thần uy, tới đánh bại địch nhân, mặc dù nói, cứ như vậy, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, thế nhưng là, một kiếm quân lâm uy lực, tăng lên xác thực nhanh vô cùng, bây giờ một kiếm quân lâm so với 60 năm trước tới, cường đại hơn nhiều lắm, thậm chí, Lâm Hiên cảm thấy, khoảng cách viên mãn, cũng đã không xa, một chiêu này, thật sự nhanh đã luyện thành. Cuối cùng, sau 3 năm, Lâm Hiên quét ngang thứ 77 tầng, leo lên thứ 78 tầng, cùng lúc đó, bên ngoài tiềm long bảng bên trên, Lâm Hiên thứ tự, cũng là tăng cường nhanh chóng, trực tiếp từ tên thứ 10, nhảy lên tăng lên tới hạng 5, cái hạng này biến hóa, để cho vô số người đều sợ ngây người, mau nhìn, Long Tầm thứ tự, biến thành đệ ngũ. Hắn thành công quét ngang, thứ 77 tầng, hắn leo lên thứ 78 tầng rồi, tất cả mọi người điên ư, Lâm Hiên trở thành hạch tâm đệ tử, cũng không có bao lâu a, chẳng lẽ, muốn siêu việt đông đảo hạch tâm đệ tử, áp đẳng chúng nhân chi thượng sao, hắn có thể hay không đăng đỉnh, có thể hay không, siêu việt Trần Bát Hoang, không ít người đều mong đợi, tuyệt đối không có khả năng, thứ 80 tầng quá khó khăn, thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có Trần Bát Hoang một người có thể leo lên đi, liền xếp hàng thứ hai Sở Kinh Thiên đều không thể đủ leo lên thứ 80 tầng, chớ nói chi là tiểu tử này. Đúng vậy a, mạnh như Sở Kinh Thiên cũng chỉ là dừng bước tại thứ 79 tầng, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng vượt qua đi. Vọng Nguyệt các người tự tin nói đến, Sở Kinh Thiên chính là bọn hắn Vọng Nguyệt các đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn còn nói đến, ta xem tiểu tử này tiến vào trước ba cũng rất khó, muốn đi vào trước ba nhất thiết phải tiến vào thứ 79 tầng mới được. Thứ 78 tầng, Lâm Hiên gặp thủ hộ giả, số lượng càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh, Lâm Hiên chẳng những không có sợ, ngược lại kích động không thôi. Quá được rồi, hắn bây giờ đang cần cường giả để rèn luyện kiếm pháp đâu. Đến đây đi, hắn cười lớn một tiếng, nhanh chóng vọt tới, một kiếm đâm ra, ngập trời thần uy bộc phát, bên trong hư không, một tôn nhân hoàng huyễn ảnh hiện lên, hắn nhìn xuống Thương Sinh, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy a. Những cái kia thủ hộ giả, tựa hồ bị một tòa thần sơn cho trấn áp đồng dạng, hành động cũng khó khăn rất nhiều, chẳng những là thân thể bị áp chế, liền nguyên thần đều bị áp chế, bọn hắn điên cuồng phản kích, cùng Lâm Hiên đại chiến, lần này kéo dài thời gian càng mạnh hơn, Lâm Hiên đánh 10 năm mới đánh bại những thứ này thủ hộ giả. Lâm Hiên đứng tại thứ 78 tầng, đưa mắt nhìn bốn phía, đã không có thủ hộ giả, mà trong hư không lại có lấy vô số đạo khí tức thần bí như điện chớp hướng về hắn lao đến, tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Đây đều là luân hồi chi lực a. Lâm Huyền nhanh chóng vận chuyển luân hồi cổ kinh tới hấp thu cỗ lực lượng này, hắn tiêu hao sức mạnh lập tức liền bổ sung trở về. Không chỉ như thế, tu vi của hắn cũng lần nữa đề thăng, những năm này tu luyện để cho tu vi của hắn đột phá đạt tới thứ 37 giai, khoảng cách thứ 38 giai cũng không xa. Đây vẫn là Lâm Hiên dùng tuyệt đại bộ phận sức mạnh tới ngưng kết luân hồi cổ phù nguyên nhân. Nếu như hắn không có ngưng kết luân hồi cổ phù, dùng tất cả luân hồi chi lực để thăng cấp tu vi, đoán chừng hắn bây giờ đã sớm xông phá 40 cấp. Nhưng Lâm Hiên không có làm như vậy, bởi vì luân hồi cổ phù vô cùng trọng yếu, Lâm Hiên nhất định muốn thừa dịp lúc này ngưng tụ ra, hấp thu những thứ này luân hồi chi lực. Sau đó Lâm Huyền bàn tay kết ấn, trên người luân hồi chi quang hiện lên, phiêu phù ở trong hư không, trên không trung nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một cái cực kỳ phức tạp huyền ảo ký hiệu. Cái ký hiệu này quá phức tạp đi, phảng phất ẩn chứa luân hồi áo nghĩa, thực lực yếu một ít thần vương nhìn một chút chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào đạo trong luân hồi a. Nhưng mà cái này luân hồi cổ phù còn không hoàn thiện, còn có một bộ phận không có ngưng tụ ra, có thể nói là thiếu một góc, còn kém một chút. Lâm Hiên nhìn qua cái này luân hồi cổ phù, thấp giọng tự nói, xem ra còn phải tiếp tục tiến lên a. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên tiến vào thứ 79 tầng. Cùng lúc đó, Lâm Hiên thứ tự cũng xuất hiện biến hóa. Mau nhìn, Long Tầm tên lại biến hóa. Hắn tiến vào thứ 79 tầng sao? Quá bất khả tư nghị a. Chương 9330 Quân Lâm Kiếm Đạo Đại Thành. Thứ 79 tầng bên trong lục đạo thủ hộ giả càng thêm đáng sợ, số lượng cũng nhiều hơn. Lâm Hiên điên cuồng đại chiến, kiếm pháp của hắn một kiếm quân lâm càng thêm đáng sợ, đồng thời hắn cũng thi triển những thần thông khác. Một phen đại chiến, hắn đem những thứ này thủ hộ giả đánh bại, hơn nữa hấp thu trên người đối phương lục đạo luân hồi chi lực. Cuối cùng hắn đi tới thứ 80 tầng, phía ngoài những người kia nhìn thấy Lâm Hiên thứ tự lần nữa có biến hóa, bọn hắn đều sợ ngây người. Thương Thiên a, Long Tầm tiến vào thứ 80 tầng sao? Quá bất khả tư nghị, hắn vậy mà thông qua được thứ 79 tầng, đối phương chẳng lẽ muốn trở thành Tiềm Long bảng đệ nhất sao? Không biết hắn có thể hay không siêu việt Trần Bát Hoang. Thứ 80 tầng, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, cảm nhận được khí tức chung quanh càng thêm đáng sợ, ánh mắt của hắn cũng biến thành ngưng trọng. Phía trước xuất hiện lần nữa, lần lượt từng thân ảnh, đây đều là cường đại thủ hộ giả, nhưng mà lần này những thứ này thủ hộ giả cũng không có lập tức ra tay. Những thứ này thủ hộ giả đứng ở phương hướng khác nhau, bọn hắn bàn tay kết ấn, trên người luân hồi khí tức bay lượn đi ra, trên không trung ngưng kết, hóa thành một phiến luân hồi chi môn. Luân hồi chi môn nở rộ rực rỡ vô cùng tia sáng, từ bên trong vậy mà đi tới một thân ảnh. Đây là một cái thân ảnh hư ảo, hắn phảng phất xuyên qua luân hồi mà đến. Hắn vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ hư không vì đó lắc lư. Đạo thân ảnh này nhanh chóng giết tới đây, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, một quyền đánh tới, đáng sợ luân hồi chi lực bộc phát. Đạo này huyễn ảnh thi triển lại là lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên đồng dạng một quyền đánh ra, quyền của hai người đầu va chạm, thiên băng địa liệt. Lần này Lâm Hiên bị đánh bay, hắn liên tiếp lui về sau vài chục bước mới ngừng lại được. Hắn khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm, thật đáng sợ nha, đây chính là thứ 80 tầng sức mạnh sao? Quá bất khả tư nghị, hoàn toàn vượt qua thứ 79 tầng, khó trách cho đến trước mắt những thứ này trong đệ tử nồng cốt cũng chỉ có Trần Bát Hoang một người có thể đi tới thứ 80 tầng. Bất quá Trần Bát Hoang cũng chỉ là đi tới thứ 80 tầng, nhưng hắn cũng không có thông quan thứ 80 tầng, hắn thua ở đây, dừng bước không tiến, Lâm Hiên thì sẽ không bị thua, cái này sáu đạo ảo ảnh, coi như lại mạnh, lại như thế nào, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới, một kiếm quân lâm, ngập trời thần uy, bao phủ bát hoang, kiếm khí phía trên, nhân hoàng huyễn ảnh, nổi lên, quân lâm thiên hạ, cùng lúc đó, đối diện lục đạo huyễn ảnh, lần nữa quơ nắm đấm, lục đạo luân hồi quyền, đáng sợ nắm đấm, đánh vào kiếm khí phía trên, nhân hoàng huyễn ảnh, đều đung đưa kịch liệt, ngập trời sức mạnh bao phủ, vỡ nát thiên địa, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, nhưng mà, ánh mắt hắn lại càng ngày càng sáng tỏ, đây mới thật sự là đối thủ a, đến đây đi, liền dùng ngươi, tới hoàn thiện kiếm pháp của ta, Lâm Hiên gào thét một tiếng, quơ thần kiếm, giết tới, hai người đánh kinh thiên động địa, không bao lâu, Lâm Hiên ngưng tụ ra nhân hoàng huyễn ảnh, vậy mà hỏng mất, Lâm Hiên cũng là lần nữa bay ngược ra ngoài, lần này, hắn phun ra thần huyết, bị thương, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên liền lần nữa giết tới đây, hắn lại ngưng tụ ra, mới nhân hoàng huyễn ảnh, cùng với quyết đấu, đương nhiên, trừ nhất kiếm quân Lâm, Lâm Hiên cũng thi triển lực lượng khác, không có cách nào, đạo này lục đạo huyễn ảnh, uy lực thật là quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào một kiếm quân Lâm, rất khó đủ áp chế đối phương, cứ như vậy, Lâm Hiên thi triển nhiều loại thần thông tuyệt học, cùng với quyết đấu, hai người đánh thiên băng địa liệt, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, một năm trôi qua đi, Lâm Hiên như cũ tại chiến đấu, hắn gặp tối cường đối thủ, bên ngoài, vô số người tụ ở Tiềm Long bảng nơi đó, bọn hắn nhìn chằm chằm trên bảng danh sách thứ tự, kích động không thôi, Thương Thiên Nha, tiểu tử kia, lại còn không có đi ra không? Hắn còn tại thứ 80 tầng sao? Quá bất khả tư nghị a, hắn thật có thể thành công sao? Không có khả năng, liền Trần Bát Hoang, đều dừng bước ở đây thứ 80 tầng, vô cùng lợi hại, ta đã từng có một lần, nghe Trần Bát Hoang sư huynh nói qua, thứ 80 tầng thủ hộ giả, là từ luân hồi trong cánh cửa, đi ra, cái kia là, vượt qua luân hồi mà đến cường giả, hơn nữa, đối phương thi triển, vẫn là tuyệt thế thần thông, lục đạo luân hồi quyền, cái kia quyền pháp vừa ra, kinh thiên động địa, lúc đó, Trần Bát Hoang sư huynh, cùng đối phương đánh một năm ba tháng, cuối cùng, vẫn là bị thua, tiểu tử này, làm sao có thể thành công đâu, hắn đã đánh một năm, đoán chừng cũng sắp đến cực hạn a, hãy chờ xem, trong vòng ba tháng, hắn nhất định sẽ lui ra ngoài, hắn thua không nghi ngờ, đám người tiếp tục chờ chờ, thế nhưng là, ba tháng trôi qua, đối phương còn không có đi ra, nửa năm trôi qua, Lâm Hiên vẫn không có đi ra, tất cả mọi người đều choáng váng, tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ Luân Hồi Tông, đều chấn động vô cùng, vô số đệ tử, hướng về bên này vọt tới, liền ngay cả những thứ kia hạch tâm đệ tử, đều đã bị kinh động, cái gì, có người leo lên, sáu đạo cổ lâu thứ 80 tầng, hơn nữa, đã một năm rưỡi không có đi ra, cái này ghi chép, đã vượt qua Trần Bát Hoang a, hắn sẽ không thật sự, có thể thông quan thứ 80 tầng a, chẳng lẽ, hắn muốn siêu việt Trần Bát Hoang, đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là Sở Kinh Thiên, Sở Kinh Thiên xếp hàng thứ hai, cũng là tuyệt thế thiên tài, cũng chỉ có hắn, có thể làm đến a, không đúng, không phải Sở Kinh Thiên, là Long Tầm, bây giờ tại khiêu chiến thứ 80 tầng, là Long Tầm, cái gì, Long Tầm, tất cả mọi người đều mộng, những hạch tâm đệ tử kia, cũng là không thể tin được, Long Tầm đã nghịch thiên đến, tình trạng như thế sao, ta đi xem một chút, bọn hắn cũng sắp tốc lao đến, ngoại trừ số rất ít, mấy cái hạch tâm đệ tử, tại bế quan tu luyện bên ngoài, không có cách nào đi ra, còn lại mấy cái bên kia người, đều đuổi tới, bọn hắn đi tới, sáu đạo cổ lâu trước mặt, nhìn qua Tiềm Long bảng bên trên thứ tự, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bây giờ, Lâm Hiên thứ tự, đã vượt qua Trần Bát Hoang, xếp hạng đệ nhất, dù sao, Trần Bát Hoang chỉ ở thứ 80 tầng, ở một năm ba cái nguyệt, mà Lâm Hiên, đã chờ đợi một năm rưỡi, cái này đã siêu việt đối phương, đăng đỉnh, tiểu tử này, vậy mà trở thành Tiềm Long bảng đệ nhất, đám người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, cảm giác như vậy không chân thực, liền phảng phất giống như nằm mơ, cái này Long Tầm, mới trở thành hạch tâm đệ tử bao nhiêu năm nha, liền đăng đỉnh sao, Đồng Vũ tiên tử cũng tới, nàng cũng là một trận mờ mịt, nàng tự nhiên biết, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là, không nghĩ tới, mạnh đến tình trạng như thế à, chẳng lẽ, là bởi vì phối hợp thần dược nguyên nhân sao, đối phương phục dụng phối hợp thần dược, cho nên, thực lực mới tăng lên, nhanh như vậy sao, các ngươi nói, hắn có thể thông qua hay không vậy, A Ninh một bên ăn thần quả, một bên kích động hỏi, nhất định có thể nha, Lăng Thiên các những đệ tử kia, đối với Lâm Hiên đó là lòng tin tràn đầy, nhưng mà, cũng có người cười lạnh, tỉ như, một cái hạch tâm đệ tử liền nói, không có khả năng, hắn không khả năng thành công, liền Trần Bát Hoang đều thua, chớ nói chi là hắn, coi như tiểu tử này, kiên trì thời gian mọc lại, thì sao, nói không chừng, hắn là một mực tại chạy trốn đâu, không tệ, hắn tại thứ 80 tầng, chắc chắn bị đuổi giết, hốt hoảng mà chạy, đám người kích động nghị luận, có lựa chọn ủng hộ Lâm Hiên, có nhưng là châm chọc khiêu khích, cứ như vậy, lại qua nửa năm, thứ 80 tầng bên trong, Lâm Hiên một kiếm khai thiên, kiếm khí trong tay của hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, vô thượng thần uy cùng nhân hoàng huyễn ảnh dung hợp lại với nhau. Một kiếm này quân lâm thiên hạ, phía trước lục đạo huyễn ảnh bị trong nháy mắt áp chế, thân thể của hắn nứt ra, cuối cùng vỡ nát, hóa thành lục đạo chi khí. Thành công, Lâm Hiên kích động không thôi, hắn chẳng những đánh bại cái này cường giả, hơn nữa, hắn đem một kiếm quân lâm, cuối cùng đã luyện thành. Chương 9331 quét ngang long bảng. Trong 2 năm qua, Lâm Hiên một mực tại cùng đối phương chiến đấu, đây là trước mắt hắn gặp, tối cường một cái địch nhân rồi, hắn thật là toàn lực ứng phó. Tại trong chiến đấu này, hắn thu hoạch rất nhiều, nhất là một kiếm quân lâm, có rất nhiều khuyết điểm cùng không đủ, đều bị hắn phát hiện, tiếp đó, từng cái bù đắp, cuối cùng, 2 năm sau, hắn một kiếm chém giết đối phương, chẳng những lấy được thắng lợi, hơn nữa, đem kiếm pháp cho đã luyện thành, phía trước 6 đạo ảo ảnh, phá toái sau đó, trên thân xuất hiện, số lớn luân hồi khí tức, bọn hắn nhanh chóng bay tới, bay đến Lâm Hiên bên người, lực lượng thật đáng sợ, Lâm Hiên kích động không thôi, hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, hắn thu hồi một kiếm quân lâm, nhanh chóng kết ấn, vận chuyển luân hồi cổ kinh, bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này, đồng thời, ở trước mặt hắn, một cái cổ lão ký hiệu thần bí, bay ra, phiêu phù ở bên trong hư không, cái ký hiệu này, huyền ngạo vô cùng, phía trên khí tức, cực kỳ đáng sợ, bất quá, lại thiếu một góc, đây chính là, lúc trước hắn ngưng tụ luân hồi cổ phù, bây giờ, Lâm Hiên chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem luân hồi cổ phù, cũng ngưng kết thành công, kỳ thực, Lâm Hiên là có 2 lựa chọn, một lựa chọn, chính là hấp thu những thứ này luân hồi chi khí, đến đề thăng tu vi của mình, nói không chừng, hắn có thể lần nữa tăng lên một cấp, còn có một loại lựa chọn, đó chính là, đem tất cả sức mạnh, toàn bộ ngưng kết đến, luân hồi cổ phù bên trong, hoàn thiện cổ phù, nghĩ nghĩ, Lâm Hiên lựa chọn thứ 2 cái, hoàn thiện cổ phù, Lâm Hiên muốn tăng cao tu vi, biện pháp có rất nhiều, ngoại trừ hấp thu luân hồi chi khí, hắn còn có thể phục dụng thiên tài địa bảo, cùng đủ loại thần đan các loại, theo lý thuyết, về sau có rất nhiều cơ hội, thế nhưng là, hoàn thiện luân hồi cổ phù, thế thì khác nhau rồi, cái này luân hồi cổ phù, nhất thiết phải dùng luân hồi chi khí, mới có thể ngưng tụ ra, Lâm Hiên lần này thật vất vả, mới có được số lớn luân hồi chi khí, nếu như bỏ qua lần này, vậy cũng không biết, phải chờ tới lúc nào, trừ phi, hắn có thể đánh bại, thứ 81 đóng thủ hộ giả, nhưng thứ 80 tầng, liền đã đáng sợ như vậy, thứ 81 tầng thủ hộ giả, không cần nghĩ, càng mạnh hơn, Lâm Hiên trong thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó đánh bại đối phương, hít sâu một hơi, Lâm Hiên bắt đầu vận dụng những thứ này luân hồi chi khí, hoàn thiện cổ phù, ký hiệu cổ xưa, phiêu phù ở bên trong hư không, những cái kia luân hồi khí tức, liền như là thần bí đường vân đồng dạng, bổ sung đi lên, mỗi nhiều một đạo đường vân, cái này cổ phù khí tức, trở nên cường hãn một phen, đến cuối cùng, toàn bộ hư không, đều nhanh tốc lắc lư, cứ như vậy, lại qua 2 tháng, tất cả luân hồi khí tức, toàn bộ hóa thành thần bí đường vân, đóng dấu ở cổ phù phía trên, nguyên bản thiếu một góc cổ phù, cuối cùng bổ sung hoàn chỉnh, một cái hoàn chỉnh ký hiệu thần bí, xuất hiện ở bên trong hư không, phía trên khí tức, thật là đáng sợ, Lâm Hiên mở mắt, tay hắn vung lên, cái này ký hiệu cổ xưa, xông về phía trước, hắn thế như trẻ tre, xuyên tủng hết thảy, quét ngang thiên địa, trấn áp bát hoang, hắn có luân hồi khí tức, cực kỳ đáng sợ, thật cường hãn, một chút đều không giống như, hắn một kiếm quân lâm yếu, liền xem như thiên cực chém uy lực, cũng bất quá như thế đi, quá tốt rồi, có cái này luân hồi cổ phù, lá bài tẩy của ta lại thêm một cái, thử một lần, nó uy lực chân chính. Lâm Hiên đứng lên, hắn hướng về thứ 81 tầng đi đến, rất nhanh, Lâm Hiên liền đã đến thứ 81 tầng, thứ 81 tầng bên trong, cũng xuất hiện số lớn thủ hộ giả, những thứ này thủ hộ giả, cũng triệu hoán ra luân hồi chi môn, từ bên trong, lần nữa đi tới, một đạo lục đạo huyễn ảnh, hắn vẫn như cũ thi triển lục đạo luân hồi quyền, giết tới đây, quyền pháp của hắn, so thứ 80 tầng còn muốn đáng sợ, nếu như là tại 2 năm trước, Lâm Hiên chỉ sợ không phải đối thủ, nhưng bây giờ, hoàn toàn khác nhau. Hắn đầu tiên là thi triển một kiện kiếm quân lâm, cường đại thần uy, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt liền chặn đối phương quyền pháp, không chỉ như thế, cái kia lục đạo huyễn ảnh thân thể đều ngưng tại trong giữa không trung. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, tay hắn vung lên, luân hồi cổ phù xuất hiện, hắn một trường vỗ hướng về phía trước, luân hồi cổ phù hóa thành một đạo thần bí tia sáng, vọt tới, trong nháy mắt liền rơi vào cái này lục đạo huyễn ảnh trên thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục đạo huyễn ảnh kịch liệt lăn lộn, cuối cùng hắn hóa thành một cái vòng xoáy, bị một cổ thần bí sức mạnh xé nát. Thật mạnh a, Lâm Hiên chấn động vô cùng, hai cái này át chủ bài vậy mà mạnh như vậy sao? Phía trước cái kia bể tan tành lục đạo huyễn ảnh lần nữa ngưng tụ đi ra, hắn nhanh chóng xuống, Lâm Hiên lòng tin tăng nhiều, thi triển hai đại át chủ bài giết tới, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. Hai ngày sau đó, hắn đem đối phương triệt để đánh bại. Cái kia sáu đạo ảo ảnh hóa thành luân hồi chi khí phiêu phù ở bên trong hư không. Lâm Hiên kích động không thôi. Phía trước tại thứ 80 tầng thời điểm, hắn đánh 2 năm mới thành công, mà bây giờ đâu? Thứ 81 tầng, đối mặt mạnh hơn thủ hộ giả, hắn 2 ngày thành công. Theo lý thuyết, thực lực của hắn so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Quá tốt rồi, xem ra, lựa chọn của hắn quả nhiên là chính xác. Chân chính một kiếm quân lâm, cùng hoàn chỉnh luân hồi cổ phù, uy lực vượt quá tưởng tượng. Lần này, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Trên không những cái kia luân hồi chi khí, kỳ thực, hắn còn có thể ngưng kết thứ hai mai luân hồi cổ phù. Nhưng mà, Lâm Hiên không có làm như vậy, muốn ngưng kết một cái luân hồi cổ phù, tiêu hao sức mạnh, nhiều lắm, những thứ này luân hồi chi khí, chắc chắn không đủ. Cho nên, Lâm Hiên lần này, dùng để tăng cao tu vi, vận chuyển luân hồi cổ kinh, hắn bắt đầu điên cuồng, hấp thu cỗ lực lượng này. Ngay tại Lâm Hiên bên này tu luyện thời điểm, lục đạo cổ lâu bên ngoài, tất cả mọi người điên rồi, bọn hắn nhìn qua tiềm long bảng bên trên thứ tự, trợn mắt hốc mồm, người mau nhìn, long tầm chiến tích, lại biến hóa, hắn leo lên thứ 81 tầng, hắn thông quan thứ 80 tầng, hắn làm được, không ít người đều kinh hô đứng lên, Lăng Thiên các những đệ tử kia, ngửa mặt lên trời cười to, không hổ là lão đại của bọn hắn, quả nhiên đủ mạnh, thật là lợi hại a. A Ninh cũng là kinh hô liên tục, nàng vui vẻ, lại lấy ra mấy cái thần quả, bắt đầu ăn, một bên Đồng Vũ tiên tử, cực kỳ chấn động, nhớ ngày đó, nàng còn muốn cùng Lâm Hiên luận bàn, phân cao thấp, lúc đó nàng cảm thấy, nàng không kém gì Lâm Hiên, hiện tại thế nào, nàng cười khổ một tiếng, Lâm Hiên đã, hoàn toàn ngự trị ở bên trên nàng, mà toàn bộ quá trình, không cao hơn 500 năm, 500 năm bên trong, một cái búng tay, đối phương liền hoàn toàn vượt qua nàng, đây là dạng gì tốc độ tu luyện, cũng quá nhanh a, đáng chết, cái này sao có thể, những thứ khác những hạch tâm đệ tử kia, đều điên rồi, nhất là, Vọng Nguyệt các những thiên tài kia, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, gầm thét lên, cái này bảng danh sách, sẽ không hư đi, tiểu tử này làm sao có thể, thông quan thứ 80 tầng, liền Trần Bát Hoang, cũng không có làm đến a. Trần Bát Hoang mạnh bao nhiêu, không thiếu hạch tâm đệ tử, đều cùng Trần Bát Hoang chiến đấu qua, nhưng mà, kết quả đây, bọn hắn đều bị thua, thậm chí, bị một chiêu đánh bại, Trần Bát Hoang liền phảng phất, một tòa núi lớn đồng dạng, sừng sững ở trước mặt bọn hắn, để cho bọn hắn ngước nhìn, là bọn hắn không thể siêu việt một mục tiêu, nhưng bây giờ thì sao? Có người vậy mà vượt qua Trần Bát Hoang, cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp thu, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, đều đã bị kinh động, giống Lôi Thiên trưởng lão bọn người, cũng là rung động liên tục, thứ 80 tầng, liền xem như một chút có thực lực phổ thông trưởng lão, đều không biện pháp thông quan a, trừ phi, là những cái kia vô cùng cường đại trưởng lão, mới được, xem ra, cái này long tầm thực lực, đã vượt qua, phần lớn trưởng lão a, xem ra, tiếp xuống hạch tâm đệ tử xếp hạng thi đấu, có ý tứ, rất chờ mong, cái này long tầm cùng Trần Bát Hoang, phân cao thấp, chương 9332 tuyệt thế đại địch. Thăm dò Lâm Hiên, lục đạo cổ lâu Lý Diện, Lâm Hiên đi tới thứ 82 tầng, thứ 82 tầng thủ hộ giả, càng cường đại hơn, Lâm Hiên cũng không có thông quan, hắn lui ra, thứ tự của hắn, là thứ 81 tầng, tiềm long bảng đệ nhất, cái thành tích này, đã vượt qua Trần Bát Hoang, giờ khắc này, lục đạo luân hồi tông chấn động vô cùng, tiềm long bảng đệ nhất, vậy mà đổi người rồi sao? Đã biến thành long tầm, thật hay giả, hắn giống như thông quan thứ 81 tầng, chẳng lẽ, thực lực của hắn, vượt qua Trần Bát Hoang, giờ khắc này, vô số người đều sợ ngây người, bọn hắn đều đuổi hướng sáu đạo cổ lâu, muốn tận mắt chứng kiến cái này kỳ tích, tin tức cũng truyền đến, mấy cái đứng đầu hạch tâm đệ tử nơi đó, tỉ như Trần Bát Hoang, cũng đã nhận được tin tức này, lúc trước hắn một mực tại tu luyện, bây giờ, hắn mở mắt, lại có người, có thể thông quan thứ 81 tầng, thật đúng là khiến người ngoài ý. Cái này long tầm quả thật không tệ, nhưng mà, thì tính sao, thứ 80 tầng, là ta trước đây chiến tích, những năm gần đây, thực lực của ta lại có tăng lên, nếu như ta lại ra tay mà nói, đồng dạng, cũng có thể thông quan thứ 81 tầng, cái này long tầm, chưa chắc là đối thủ của ta, bây giờ, khoảng cách hạch tâm đệ tử xếp hạng thi đấu, đã rất gần, ta bây giờ không cần thiết ra tay, đợi đến trên xếp hạng thi đấu, lại cùng hắn phân cao thấp a. Nghĩ tới đây, Trần Bát Hoang lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, một bên khác, Sở Kinh Thiên cũng đã nhận được tin tức, hắn nguyên bản, tại tiềm long bảng xếp hàng thứ hai, bây giờ, đã biến thành đệ tam, cái hạng này biến hóa, để cho sắc mặt của hắn, vô cùng âm trầm, hừ, hắn trọng trọng hừ lạnh một tiếng, sát ý trong mắt hiện lên, lại là long tầm, hắn cùng Trần Bát Hoang thái độ, cũng không đồng dạng, hắn không chỉ là đỉnh cấp thiên tài, hắn vẫn là Vọng Nguyệt các thiên tài, mà long tầm, mấy lần đánh Vọng Nguyệt các khuôn mặt, dám cùng Vọng Nguyệt các đối nghịch, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Sở sư huynh, gia hỏa này thật lợi hại, chúng ta làm sao bây giờ nha? Còn lại mấy cái Vọng Nguyệt các thiên tài cũng chạy tới, bọn hắn bây giờ cau mày, phía trước, bọn hắn còn không có đem ra hỏa này để vào mắt đâu, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà hát vang tiến mạnh, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, mấy người các ngươi, không có tiền đồ như vậy sao? Chiến tích này, liền hù đến các ngươi sao? Sở Kinh Thiên lạnh giọng nói, không cần sợ hãi, lục đạo cổ lâu thành tích, không thể đại biểu hết thảy, dù sao, thủ hộ giả là mạnh, cũng chỉ là thủ hộ giả mà thôi, bọn hắn khác với chúng ta, bọn hắn không có cường đại át chủ bài, ta nghĩ tiểu tử kia, có thể thông quan thứ 81 tầng, hẳn là mưu lợi, nói thế nào, chung quanh những thiên tài kia nghi hoặc, Sở Kinh Thiên nói đến, ta đã từng hỏi Trần Bát Hoang, thứ 80 tầng tình huống, đến thứ 80 tầng thời điểm, những cái kia thủ hộ giả, sẽ ngưng kết tạo thành luân hồi chi môn. Từ bên trong, đi tới một đạo lục đạo huyễn ảnh, cái này lục đạo huyễn ảnh, thi triển là lục đạo luân hồi quyền, ngươi nghĩ à, cái kia Long Tầm, cũng tu luyện lục đạo luân hồi quyền, hắn chắc chắn biết, lục đạo luân hồi quyền nhược điểm cùng sơ hở, đoán chừng, cũng chính là bằng vào ưu thế này, hắn mới có thể thông quan thứ 80 tầng, cùng 81 tầng, nguyên lai là cái dạng này, chung quanh mấy cái thiên tài đều cười, ta đã nói rồi, cái kia Long Tầm, làm sao có thể mạnh như vậy, nguyên lai là mưu lợi, các ngươi an tâm tu luyện. Hạch tâm đệ tử xếp hạng thi đấu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, đây mới thật sự là chiến trường, đến lúc đó, gặp phải tiểu tử kia, nhất định phải làm cho tiểu tử kia, biết rõ chúng ta lợi hại, trong mắt Sở Kinh Thiên, tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, lục đạo cổ lâu, bây giờ người đông nghìn nghịt, vô số người đều nhìn về phía trước, bọn hắn cũng chờ đợi, Long Tầm trở về, cuối cùng, sáu đến cổ lâu môn, mở ra, một thân ảnh đi ra, Lâm Hiên sau khi đi ra, sợ hết hồn, như thế nào nhiều người như vậy, người Lăng Thiên Các. Trước tiên lao đến, vây quanh ở Lâm Hiên bên cạnh, kích động gieo hò, Long Tầm, ngươi cũng quá lợi hại a, ngươi làm sao làm được, ngươi vậy mà quét ngang Tiềm Long bảng, một bên A Ninh, đồng dạng kích động không thôi, Đồng Vũ tiên tử cũng đi tới, nói, chúc mừng ngươi, Long sư đệ, chúc mừng ngươi, đăng đỉnh Tiềm Long bảng, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện một bên trên bảng danh sách, tên của hắn, đã vượt qua Trần Bát Hoang, xếp hạng đệ nhất, tên của hắn, là chói mắt như thế, áp đảo cao hơn hết, khó trách. Chung quanh cái này một số người, như vậy chấn kinh kích động, thì ra hắn đăng đỉnh, khóe miệng của hắn, dương lên một nụ cười, lúc này, một bên Đồng Vũ tiên tử nói, nhưng người cũng không thể sơ suất, bảng danh sách này, cũng không thể, hoàn toàn đại biểu thực lực chân chính, đợi đến, hạch tâm đệ tử xếp hạng cuộc so tài thời điểm, người vẫn là phải toàn lực ứng phó, hơn nữa, người phải cẩn thận, người bây giờ vượt qua Trần Bát Hoang một đầu, Trần Bát Hoang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có, ta biết, người cùng Vọng Nguyệt các có ân oán. Phía trước xếp hàng thứ hai Sở Kinh Thiên, chính là Vọng Nguyệt các đỉnh cấp thiên tài, chỉ sợ đến lúc đó, hắn cũng biết ra tay với ngươi, Trần Bát Hoang, Sở Kinh Thiên, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn nắm chặt nắm đấm, tự tin nói, sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không sợ hết thảy, hắn bây giờ, tu vi đề thăng, kiếm pháp đại thành, còn ngưng kết trở thành luân hồi cổ phù, thực lực của hắn, so trước đó mạnh nhiều lắm, liền xem như, trong đệ tử nồng cốt xếp hạng thứ nhất, thứ hai thiên tài, đều phải đối địch với hắn, thì tính sao? Hắn tự tin, có thể quét ngang hết thảy. Kế tiếp, Lâm Hiên liền dẫn người Lăng Thiên Các, rời đi, sau khi trở về, hắn chỉ điểm người Lăng Thiên Các tu luyện, tiếp đó, liền về tới trong cung điện, chuyên tâm tu luyện, kế tiếp, hắn chỉ cần ngồi chờ xếp hạng thi đấu mở ra, liền có thể, lần này, là hạch tâm đệ tử ở giữa xếp hạng thi đấu, cái bài danh này thi đấu, 3.000 niên hội sau một lần, tiến hành xếp hạng, kỳ thực, đến nhị phẩm thần vương, tình trạng này, có lúc, mấy ngàn năm, thực lực đều không chắc chắn có thể đề thăng. Giống Lâm Hiên loại này, ngắn ngủi trăm năm, trong vòng mấy trăm năm, thực lực tăng lên trên diện rộng, vô cùng ít ỏi gặp, vô cùng nghịch thiên, Luân Hồi Tông, bây giờ thức tỉnh hạch tâm đệ tử, hết thảy chỉ có 536 người, nhân số cũng không phải rất nhiều, ít nhất so với nội môn đệ tử tới, ít hơn nhiều lắm, ở trong đó, có một bộ phận nguyên nhân, là thiên địa lực lượng, cũng không hề hoàn toàn khôi phục, Luân Hồi Tông, đồng dạng có rất nhiều sức mạnh đang ngủ say, không chỉ là lão tổ, đang ngủ say, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài. Cũng tại ngủ say, nhưng tất cả những thứ này, đều cùng Lâm Hiên không có quan hệ gì, Lâm Hiên chỉ cần, ứng phó thức tỉnh những thiên tài này, liền có thể, Lâm Hiên mặc dù, chỉ là người mới hạch tâm đệ tử, nhưng mà, thực lực của hắn rất mạnh, có thể trở thành đối thủ của hắn, không có mấy cái, nghĩ tới nghĩ lui, mục tiêu của hắn, cũng chỉ có hai người, đó chính là xếp hạng thứ nhất Trần Bát Hoang, cùng xếp hạng thứ hai Sở Kinh Thiên, đến nỗi những người khác, hắn đều không để vào mắt, nhưng có người, lại đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Xếp hạng thi đấu còn chưa có bắt đầu, đã có người muốn ra tay với hắn, xuất thủ, tự nhiên là Vọng Nguyệt các bên này thiên tài, bọn hắn muốn thử một lần, Lâm Hiên sức chiến đấu, đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì, bọn hắn phái, cũng là một cái vô cùng lợi hại thiên tài, bây giờ, tại trong đệ tử nồng cốt, bài danh thứ 30, người này tên là Tiêu Vân, hắn đi tới Lâm Hiên cung điện trước mặt, lạnh giọng hỏi, Long Tầm, có dám tại ta một trận chiến? Thanh âm này, giống như kinh thiên, truyền khắp bát hoang, Luân Hồi Tông không ít người, đều nghe được, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, có người muốn khiêu chiến Long Tầm, là ai, đi nhanh đi xem một chút. Chương 9333 so kiếm đạo, Lâm Hiên cười, không ít người lao đến, nhìn thấy phía trước đạo nhân ảnh kia, bọn hắn đều sửng sốt một chút, là Tiêu Vân muốn khiêu chiến Long Tầm sao? Cái này Tiêu Vân, giống như không đủ tư cách a. Hắn tại trong đệ tử nồng cốt, xếp hạng thứ 30, tại trên Tiềm Long bảng, xếp hạng 30 có hơn, bây giờ Long Tầm đã là Tiềm Long bảng đệ nhất rồi, hắn dũng khí từ đâu tới, dám khiêu chiến Long Tầm? Không ít người nghi hoặc không thôi, ta biết, ta nghe Vọng Nguyệt các người nói, tựa như là Long Tầm là dùng một loại nào đó biện pháp mới lên đỉnh, thực lực chân chính của hắn không nhất định rất mạnh. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Chung quanh những người kia đều sợ ngây người. Tên kia thiên tài nói đến, không tệ, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên, Vọng Nguyệt các người, nghĩ thử một lần, Long Tầm thực lực chân chính, bọn hắn phái một cái Tiêu Vân, đến đây, chính là muốn biết, Long Tầm thực lực chân chính, có thể hay không tiến vào phía trước 30, đám người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, bọn hắn cũng mong đợi, Long Tầm tại trên Tiềm Long bảng xếp hạng, rất cao, nhưng mà, quá trình này, bọn hắn chưa từng gặp qua, bọn hắn cũng không biết, Long Tầm là thế nào leo lên, thứ 81 tầng, mà bây giờ đâu? Bọn hắn có thể tận mắt chứng kiến, Lâm Hiên chiến lực, quả nhiên, Vọng Nguyệt các bên kia, tới không thiếu thiên tài, đều đang quan chiến, nhưng ra bọn hắn dự liệu là, Lâm Hiên căn bản là chưa hề đi ra, đợi nửa ngày, tất cả mọi người có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra nha, Long Tầm không tại trong cung điện sao, vẫn là nói, không muốn ứng chiến, hừ, ta xem là không dám ứng chiến a, cũng đã sớm nói, hắn là dùng một loại nào đó biện pháp, mới đăng đỉnh Tiềm Long bảng, hắn chiến đấu chân chính lực, chắc chắn không được, làm sao lại cái dạng này. Thật làm cho người thất vọng a. Vọng Nguyệt các những người kia cũng đều là cười lạnh, xem ra cùng Sở sư huynh nói một dạng, tiểu tử này căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Phía trước Tiêu Vân cũng là cười lạnh một tiếng, không dám đi ra không, hắn thấy đối phương chắc chắn là sợ hãi, bất quá cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu, hắn lần này nhất định định phải thật tốt đánh mặt của đối phương. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nói đến, Long Tầm, đi ra đánh với ta một trận. Lần này trong giọng nói của hắn mang theo đáng sợ nguyên thần chi lực, đánh tới phía trước, thiên địa lắc lư, hư không xuất hiện, vô số đạo lớn vết rách, phía trước sơn phong, cũng là lắc lư, trên ngọn núi cung điện lắc lư, trên cung điện, phóng ra hào quang sáng chói, trận pháp mở ra, nhanh chóng ngăn cản, trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, trong đôi mắt, tỏa ra một tia lạnh thấu xương, thật là có không biết sống chết, phía trước hắn không xuất thủ, không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì khinh thường, một cái xếp hạng thứ 30 thiên tài, cũng dám cùng hắn chống lại rồi. Hắn hoàn toàn không để vào mắt, nhưng đối phương quá kiêu ngạo, cũng dám trực tiếp động thủ, công kích cung điện của hắn, đã như vậy, hắn chỉ có thể ra tay, dạy dỗ đối phương một chút. Lâm Hiên đứng dậy, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền đi tới cung điện bên ngoài, hắn lạnh giọng nói, ngươi muốn chiến, ta phụ bồi, ra ngoài rồi, Long Tầm xuất tới, hắn ứng chiến, chung quanh những người kia, đều kích động lên, bọn hắn hô bằng gọi hữu, hô càng nhiều đệ tử, đến đây quan chiến, ai nói Long Tầm sợ hãi, ta xem Long Tầm phía trước căn bản chính là khinh thường ra tay, bây giờ bị chọc giận, mới ra tay, hãy chờ xem, cái này Tiêu Vân sẽ rất thảm, ta cũng không tin, ta cảm thấy, Long Tầm đây là tại cậy mạnh, ta đoán chừng, trong vòng 10 chiêu hắn liền sẽ bị thua. Đám người kích động nghị luận, có lựa chọn ủng hộ Lâm Hiên, có nhưng là chất vấn Lâm Hiên, nhanh như vậy liền đi ra. Trên bầu trời, Tiêu Vân nhìn xuống phía dưới, hắn cũng hơi sững sờ, hắn thấy, đối phương hẳn là sợ, không dám đi ra mới đúng, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đi ra, bất quá cũng tốt, hắn phải ngay mặt của mọi người, hung hăng đánh mặt của đối phương. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, nói, ngươi gọi Tiêu Vân, đúng không? Tiềm Long bảng, xếp hạng 30 có hơn. Nói thật, ngươi dạng này thứ tự, là không có tư cách khiêu chiến ta. Bất quá, lần này, ta đại phát từ bi, phá lệ đánh với ngươi một trận, ngươi có cái gì sức mạnh, đều thi triển đi ra a, lấy ra ngươi tối cường tuyệt học, ta chỉ cấp ngươi một chiêu cơ hội. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia, đều sợ ngây người, thương thiên nha. Cái này là hoàn toàn không có đem Tiêu Vân để vào mắt a, quá bá khí đi, ha ha ha ha, ta liền biết Long sư huynh là vô địch, Tiêu Vân tính là gì, lại còn dám khiêu chiến Long sư huynh, hãy chờ xem, hắn sẽ bị một chiêu miểu sát. Lăng Thiên các đệ tử đều hoan hô lên. Tiêu Vân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong mắt của hắn có đáng sợ sát ý đang hiện lên, đối phương cũng dám khinh thường hắn, không thể tha thứ, hắn muốn để cho đối phương trả giá giá thê thảm. Lạnh rên một tiếng, trên người hắn thần lực bộc phát, hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, hắn muốn một chiêu miểu sát đối phương. Mảng lớn mây đen ngưng kết, phảng phất hắc vân áp thành một cỗ đáng sợ thần uy cuốn tới, chung quanh những đệ tử kia thân thể đều run rẩy lên. Bọn hắn hoảng sợ nói: không tốt. Tiêu Vân nổi giận: ta cảm nhận được đáng sợ sát ý, hắn thật sự vừa lên tới liền thi triển tối cường tuyệt học sao? Xong xong, cái này Long Tầm chắc chắn ngăn cản không nổi, đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm. Hừ, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy. Trên bầu trời, mây đen nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một thanh màu đen ma kiếm, tỏa ra ngập trời ma uy, chém xuống một kiếm, thiên băng địa liệt. Trong hư không, còn xuất hiện một tôn huyễn ảnh, một tôn như là ma thần huyễn ảnh, hắn vờn quanh tại ma kiếm bên cạnh, tăng cường ma kiếm uy lực, diệt thiên ma kiếm. Đây là Tiêu Vân tuyệt thế thần thông, Tiêu Vân chính là bằng vào một chiêu này, giết đến bảng xếp hạng thứ 30 tên, bây giờ, dùng để đối phó Long Tầm, không biết Long Tầm, có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn qua từ trên trời giáng xuống này ma kiếm, cùng với cái kia đáng sợ vô cùng, ma thần huyễn ảnh, hắn lạnh rên một tiếng, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, của ta kiếm đạo. Hắn bước ra một bước, trên người thần uy bộc phát, sau lưng, xuất hiện một tôn thông thiên huyễn ảnh, đây là nhân hoàng huyễn ảnh, hắn đỉnh thiên lập địa, trấn áp bát hoang. Lâm Hiên giơ bàn tay lên, ngón tay như kiếm, hướng về phía trước đâm tới, lập tức, ngập trời thần uy bao phủ, nhân hoàng huyễn ảnh, hóa thành một đạo kiếm khí, xông về phía trước. Giờ khắc này, tất cả đệ tử, thân thể đều run rẩy lên, thực lực yếu, trực tiếp quỳ xuống đất, coi như thực lực mạnh những cái kia, cũng là khổ khổ ủng hộ, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ, liền xếp hạng trên bảng, những hạch tâm đệ tử kia, cũng là tê cả da đầu, giờ khắc này, bọn hắn khí huyết cương cố, không có lực phản kháng chút nào, đáng chết, đây là kiếm pháp gì, cũng quá đáng sợ a, chỉ là kiếm khí uy thế còn dư, liền trấn áp bọn hắn, đây cũng quá nghịch thiên a. Đừng nói bọn họ, liền Luân Hồi Tông những trưởng lão kia, đều đã bị kinh động, từng cái trưởng lão, phóng lên trời, nhìn về phía nơi xa, nhìn qua cái kia kinh thiên nhất kiếm, bọn hắn hít sâu một hơi, ta vừa rồi kém chút cho là, nhân hoàng trùng sinh, một kiếm này thần uy, thật là đáng sợ, không người có thể địch a, chỉ sợ trong đệ tử nồng cốt, không có mấy cái có thể đỡ nổi, một kiếm quân lâm, đánh tới diệt thế thần kiếm, nháy mắt sau đó, lưỡng đạo thần kiếm, đụng vào nhau, nhân hoàng chi uy, bao phủ thiên địa, đối diện diệt thế thần kiếm, đung đưa kịch liệt, thần kiếm phụ cận ma thần huyễn ảnh, càng không ngừng run rẩy, phát ra, hoảng sợ bất an tiếng giống, oanh, cuối cùng, hắn cũng nhịn không được nữa, ma thần huyễn ảnh quỳ xuống, thần phục tại nhân hoàng dưới chân. Chương 9334 nhất kiếm bại Tiêu Vân. Xếp hạng thi đấu, mở ra, khi ma thần huyễn ảnh, thần phục một khắc này, Tiêu Vân cũng không chịu nổi, hắn một ngụm thần huyết, liền phun đi ra, thân thể của hắn lắc lư, răng rắc một tiếng, hắn cũng quỳ rạp xuống đất. A, Tiêu Vân ngửa mặt lên trời gào thét, cả khuôn mặt đều dữ tợn, hắn vận dụng tất cả sức mạnh, muốn đứng lên, thế nhưng là, lại làm không được, phía trước thần uy, mênh mông như biển, đặt ở trên người hắn, để cho hắn chỉ có thể quỳ. Toàn trường chấn kinh, tất cả đệ tử, đều sợ ngây người, liền quan chiến những trưởng lão kia, cũng là đến hít sâu một hơi. Tiêu Vân thực lực, thế nhưng là rất mạnh, nhưng dù cho như thế, vẫn là một chiêu bị thua sao? Vậy cái này Long Tầm đắc mạnh cỡ nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng, thật là lợi hại. Thắng, Long Sư Huynh thắng, ha ha ha ha, ta liền biết, Long Sư Huynh là tồn tại vô địch, người Lăng Thiên Các, đều hoan hô lên. Một bên khác, Vọng Nguyệt các đệ tử, sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm, bọn hắn đều tuyệt vọng. Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, vô thượng thần uy, cũng là chậm rãi tiêu thất, hắn lạnh giọng nói, liền chút thực lực ấy, cũng dám tới khiêu chiến ta, thật đúng là nực cười, ngươi là dạy người chỉ điểm, đến dò xét ta a, trở về nói cho ngươi người đứng phía sau, có bản lĩnh tự mình động thủ. Đừng có lại phái một chút rác rưởi tới quấy rầy ta. Nghe nói như thế, Tiêu Vân răng đều nhanh cắn nát. Tại đối phương trong mắt, hắn là rác rưởi sao? Đáng giận, hắn thật muốn cùng đối phương liều mạng. Thế nhưng là, hắn không có thực lực này. Hắn biết, đối phương đã nương tay. Bằng không mà nói, tại hắn thần phục trong nháy mắt đó, đối phương một kiếm đánh tới, hắn chắc chắn phải chết. Đương nhiên, trước mắt bao người, đối phương chắc chắn cũng không dám hạ sát thủ. Đối phương cũng không dám phá hư môn phái quy củ. Nhưng mà tiếp tục đánh xuống, hắn nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí sẽ hư hao căn cơ, lợi bất cập hại. Hắn đứng lên, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, ta đúng là đến dò xét ngươi, bất quá ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Mong Nhạc Ca không có mạnh hơn thiên tài, ngươi chờ xem, đợi đến xếp hạng cuộc so tài thời điểm, sẽ có người nhường ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lực lượng chân chính là chỉ Sở Kinh Thiên sao? Cái bài danh kia thứ hai, tuyệt thế thiên tài, hừ, ta rất chờ mong đánh với hắn một trận. Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, một trận chiến này truyền ra ngoài, vô số người lần nữa chấn kinh, nhất là những hạch tâm đệ tử kia càng là choáng váng. Bây giờ xem ra Lâm Hiên thực lực hoàn toàn ở Tiêu Vân phía trên. Theo lý thuyết, xếp hạng cuộc so tài thời điểm, hắn nhất định có thể xông vào phía trước 30, thậm chí có thể xông vào phía trước 20, nhưng có thể hay không xông vào phía trước 10, liền không nhất định, bởi vì phía trước 10 người đều có thể một chiêu miểu sát Tiêu Vân, phía trước 10 tên đám thiên tài bọn họ còn rất thong dong tự tin, nhưng 10 tên sau đó những người kia đều rất khẩn trương, lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh a, thừa dịp chút thời gian cuối cùng này, ta hẳn là còn có thể hoàn thiện một chút thần thông, mặc dù áp lực rất lớn, nhưng ta có thể mượn nhờ cổ áp lực này, tới nhất cử đột phá, tiến vào cảnh giới cao hơn. Tại tới gần hạng mấy ngày nay, tất cả hạch tâm đệ tử đều đang điên cuồng tu luyện, bọn hắn có tu luyện thần thông, có tăng lên tu vi, còn có tu luyện một chút bí pháp, tóm lại, tất cả mọi người không đếm xỉa đến, từng cỗ lực lượng đáng sợ pháp tắc, từ bất đồng trong cung điện, phóng thích ra ngoài, bao phủ thương khung, đoạn thời gian gần nhất, giữa thiên địa, khắp nơi đều là đủ loại dị tượng, sức mạnh mênh mông, để cho những nội môn đệ tử kia tê cả da đầu, đây chính là hạch tâm đệ tử sức mạnh sao? Những trưởng lão kia nhìn qua một màn này, cũng là cảm khái một tiếng, đều cuốn lại, bởi vì Long Tầm thực lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nguy cơ, những đệ tử này đều điên cuồng tu luyện, này ngược lại là một chuyện tốt, có thể làm cho bọn hắn Luân Hồi Tông thực lực tổng hợp lại lên một tầng nữa a. Cuối cùng, tại loại này điên cuồng tu luyện bầu không khí bên trong, xếp hạng thi đấu đến, một ngày này, toàn bộ Luân Hồi Tông đều sôi trào, vô số đệ tử vô cùng kích động, bọn hắn có thể chứng kiến từng chàng tuyệt thế chiến đấu, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là chờ mong, rất muốn nhìn một chút, cái này tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ đến tột cùng đến một bước nào. Một ngày này, tất cả đệ tử đều từ trong cung điện đi ra, hướng về lục đạo chiến trường đi đến. Lần này hạch tâm đệ tử xếp hạng thi đấu, địa phương chiến đấu chính là tại lục đạo chiến trường. Đây là một mảnh cổ lão chiến trường, có được cường đại lục đạo luân hồi chi lực, hoàn toàn có thể để những thiên tài này tùy ý chiến đấu. Bây giờ, lục đạo chiến trường phụ cận đã tới rất nhiều đệ tử, có thể nói là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Những đệ tử này một bên chờ đợi những cái kia hạch tâm đệ tử đến, một bên kích động nghị luận, giống ngoại môn đệ tử đi, biết đến không nhiều, bọn họ đều là nghiêm túc nghe, chủ yếu đàm luận là những cái kia nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, hết thảy 500 nhiều tên, có thể tiến vào bảng xếp hạng, chỉ có phía trước 100 tên, cạnh tranh, có thể nói vô cùng kịch liệt, nhưng mà, cho dù leo lên bảng xếp hạng, cái kia cũng chia rất nhiều đẳng cấp cùng cấp độ, 50 tên là một cái đường ranh giới, 30 tên lại là một cái đường ranh giới, phía trước 10 tên lại là một cái đường ranh giới, nhất là phía trước 10 tên, mỗi người thực lực đều rất mạnh, cơ hồ có thể miểu sát 30 tên xung quanh những người kia. Nói như vậy, chỉ có xông vào phía trước 10 tên mới có thể có tư cách xưng là chúng ta Luân Hồi Tông tuyệt thế thiên tài. Trước 10 tên bên trong thứ tự chênh lệch cũng là lớn vô cùng, trong đó lợi hại nhất 3 người, bọn hắn là 3 hạng đầu, thực lực của bọn hắn hoàn toàn vượt qua phía sau cái kia vài tên, có thể nói chênh lệch chi lớn, vượt quá tưởng tượng. 3 người này bây giờ chính là chúng ta Luân Hồi Tông trẻ tuổi tam cự đầu, bọn hắn đến tột cùng là ai nha? Sư huynh, xin nói cho chúng ta. Những cái kia ngoại môn đệ tử nghe nhiệt huyết sôi trào, một cái nội môn đệ tử vừa cười vừa nói, cái này trẻ tuổi tam cự đầu theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất Trần Bát Hoang, xếp hạng thứ hai Sở Kinh Thiên, còn có bài danh thứ ba Khinh Vũ Tiên Tử. Chung quanh những đệ tử kia nhanh lên đem 3 cái tên này nhớ kỹ, đồng thời bọn hắn nói đến, sư huynh người thật lợi hại nha, biết đến thật nhiều a, ha ha ha ha. Cái kia nội môn đệ tử vô cùng đắc ý. Lúc này, nơi xa lại đi tới một cái nội môn đệ tử, hắn nói, đây coi là cái gì nha, ta còn biết thêm nữa nhỉ, các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi biết vì cái gì 3 người này rất mạnh sao? Các ngươi biết tuyệt chiêu của bọn họ cũng là cái gì không? Là cái gì? Những đệ tử kia đều trợn to hai mắt. Mới tới cái này nội môn đệ tử vừa cười vừa nói, trước tiên nói bài danh thứ 3 Khinh Vũ Tiên Tử. Cái này Khinh Vũ Tiên Tử rất lợi hại, nàng biết nhảy 3 loại múa khiêu vũ. Chung quanh những đệ tử kia đều ngẩn ra, không phải thiên tài chiến đấu sao? Tại sao lại nói đến khiêu vũ? Cái không này là bình thường múa, cái này 3 loại múa, theo thứ tự là Ác Ma Chi Vũ, Tu La Chi Vũ, cùng với Thiên Giới Chi Vũ. Nàng vũ đạo mang theo cường hãn pháp tắc, cùng nàng tỉ thí thời điểm, ngươi sẽ bị kéo vào nàng pháp tắc bên trong, ngươi nhất thiết phải đi theo nàng khiêu vũ, bằng không liền sẽ bị pháp tắc kích thương. Các ngươi cũng không nên xem thường Khinh Vũ Tiên Tử, nói cho ngươi hay như vậy, xếp hạng đệ tứ thiên tài trước đây bị nàng đánh rất thảm. Đám người nghe xong trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thật sự rất hiếu kỳ, cái này 3 loại múa đến tột cùng là dạng gì, cái kia xếp hạng thứ hai Sở Kinh Thiên đâu, tuyệt chiêu của hắn là cái gì? Nội môn đệ tử vừa cười vừa nói, nghe hắn tên liền biết hắn nắm giữ là lôi đình sức mạnh. Hắn nắm giữ 4 loại lôi đình: thiên đạo lôi, đại địa lôi, địa ngục lôi cùng tu la lôi, cái này bốn loại lôi đình, hắn có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể dung hợp sử dụng, uy lực hết sức đáng sợ. Lần trước, hắn có thể đem hai loại lôi đình dung hợp, tạo thành càng đáng sợ hơn sấm chớp mưa bão sức mạnh. Nghe nói trong khoảng thời gian này, hắn một mực nếm thử, dung hợp ba loại lôi đình, không biết có thành công hay không. Một khi thành công, cái kia uy lực, sợ rằng sẽ đáng sợ đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Cái kia xếp hạng thứ nhất Trần Bát Hoang đâu? Hắn mạnh bao nhiêu? Tuyệt chiêu của hắn lại là cái gì? Chương 9335 Bát Hoang Lục Đạo. Hắn vi tôn, Trần Bát Hoang, nói đến chỗ này tên, cái kia nội môn đệ tử, cũng là hít sâu một hơi, thần sắc đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn nói đến, Trần Bát Hoang vô cùng lợi hại, hắn trưởng khống, hoàn chỉnh lục đạo chi lực, hắn tu luyện chính là lục đạo thần thể, thi triển là Bát Hoang thần đao, Bát Hoang, lục đạo, toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, cụ thể, ta cũng không muốn nói nhiều, các người nhìn liền biết. Đám người vô cùng kích động, bọn hắn thật sự rất muốn gặp một lần những cái này truyền thuyết bên trong thiên tài. Cuối cùng, có hạch tâm đệ tử vào sân, mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều rất mạnh, cho dù là yếu nhất hạch tâm đệ tử, đó cũng là hoàn toàn áp đảo nội môn đệ tử phía trên tồn tại. Những thứ này hạch tâm đệ tử, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, mặc dù không có cố ý phóng thích, nhưng mà đã để trên sân áp lực trở nên trầm trọng, không thiếu đệ tử sắc mặt đều tái nhợt. Những cái kia hạch tâm đệ tử đi tới sau đó cũng không nói gì nhiều, bọn hắn đến nghỉ ngơi khu vực, ngồi ở chỗ đó, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị ra sân chiến đấu. Càng ngày càng nhiều hạch tâm đệ tử đến cuối cùng liền, những cái kia trên bảng xếp hạng hạch tâm đệ tử cũng tới, trên người bọn họ khí tức càng thêm đáng sợ, tu vi đều tại 75 giai trở lên, tu vi như vậy, trong thế hệ tuổi trẻ, vô cùng cường hãn, đây chính là chúng ta Luân Hồi Tông, đệ tử trẻ tuổi thực lực sao? Quá mạnh mẽ a, không thiếu đệ tử đều sợ ngây người. Bọn hắn phía trước rất ít gặp qua nhiều như vậy thiên tài a, hạch tâm đệ tử bọn hắn gặp cũng không nhiều, ngẫu nhiên có thể gặp một hai cái đã để bọn hắn kích động rất nhiều ngày. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy, bọn hắn mới phát hiện phía trước bọn hắn đều đánh giá thấp những thứ này thực lực của đệ tử nòng cốt a. Trên bảng xếp hạng phía trước 100 tên những thiên tài này tu vi đều tại 75 trên bậc, không biết ba cái kia trẻ tuổi cự đầu tu vi đạt tới bao nhiêu, có hay không vượt qua 80 giai đâu. Kế tiếp xếp hạng phía trước 10 những thiên tài kia cũng tới, mỗi một người bọn hắn đều vô cùng nổi danh, mỗi một cái xuất hiện đều để vô số đệ tử vì đó gieo hò hò hét. Cuối cùng lại là một thân ảnh đi tới, đây là một nữ tử, nàng người mặc váy dài, trên mặt mang theo mạng che mặt, thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng mà đám người lại vững tin nàng vô cùng đẹp. Sự xuất hiện của nàng để cho không thiếu đệ tử đều đứng lên, nhịn không được muốn đuổi theo đối phương. Chờ khi tỉnh lại thời điểm, những đệ tử này mới phát hiện bọn hắn đã lao ra rất xa, bọn hắn một trận hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, như thế nào bất chi bất giác liền đuổi theo đối phương đâu, hắn đến tột cùng là ai nha, trên thân vậy mà nắm giữ ma lực đáng sợ như vậy. Nàng chính là bài danh thứ ba Khinh Vũ tiên tử, lại là nàng, trên người nàng ma lực chính là cái kia ba loại múa pháp tắc, nàng còn không có tận lực phóng thích liền đã để cho chung quanh những người kia ngăn cản không nổi. Nếu là một khi phóng xuất ra ba loại thần bí chi vũ, cái kia liền sẽ lâm vào đối phương tiết tấu bên trong, hoàn toàn do đối phương trưởng khống. Đám người nghe trợn mắt hốc mồm, không hổ là bài danh thứ ba tuyệt thế thiên tài a. Khinh Vũ tiên tử đạp thần bí bước chân đi tới khu nghỉ ngơi vực, đã lâu không gặp nha, các ngươi như thế nào khẩn trương như vậy nha, muốn bất hòa ta nhảy một bản, hóa giải một chút không khí khẩn trương. Khinh Vũ tiên tử vừa cười vừa nói, chung quanh một chút hạch tâm đệ tử cũng là nhanh chóng cúi đầu, điên cuồng lắc đầu, không được không được, sư tỷ, chúng ta cũng không cần khiêu vũ. Phía trước những cái kia tài hoa xuất chúng, cường thế vô cùng hạch tâm thiên tài, bây giờ, tại trước mặt Diệp Khinh Vũ, ngoan cùng như mèo nhỏ, ai, thật không có ý tứ. Khinh Vũ tiên tử tìm một chỗ, ngồi xuống, thở dài một tiếng, chung quanh cái này một số người, đều quá yếu, cũng chỉ có hai tên kia, mới có thể cùng nàng ngang hàng a. A, tới, Khinh Vũ tiên tử nhìn phía phương xa, khóe miệng dương lên một nụ cười, nàng trông thấy hai bóng người, cũng tuần tự đi tới, còn lại mấy cái bên kia hạch tâm đệ tử cũng nhìn thấy, bọn hắn đều không khỏi đứng lên, chờ cái này hai thân ảnh đi tới phụ cận thời điểm, khí tức cường đại bao phủ Bát Hoang, lập tức toàn bộ tràng diện trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Nguyên bản tràng diện này nhiều náo nhiệt nha, trong biển người, đám người kích động nghị luận, nhưng bây giờ lại an tĩnh đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Những đệ tử kia choáng váng, bọn hắn cảm thấy khí tức không tầm thường, bọn hắn đều hướng về phía trước nhìn lại, bọn hắn thấy được hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh quá bất phàm. Bọn hắn xuất hiện sau đó, phảng phất thế gian hết thảy đều biến mất, chỉ có cái này hai thân ảnh, đi phía trước nhất là một cái cực kỳ bá đạo thanh niên, trên người hắn khí tức thật là đáng sợ, liền phảng phất một tôn trẻ tuổi chúa tể đồng dạng. Những nơi đi qua, thiên địa vì đó run rẩy, đám người chỉ nhìn một mắt, thân thể liền lắc lư, vậy mà không nhịn được muốn quỳ lạy. Đây là cái tình huống gì? Trên cái người này khí tức, so trước đó khinh vũ tiên tử còn muốn đáng sợ, tựa hồ một ánh mắt liền có thể quét ngang thiên hạ. Đó là khẳng định, hắn chính là xếp hạng thứ nhất Trần Bát Hoang. Bát Hoang, lục đạo, hắn vi tôn, hắn chính là Trần Bát Hoang sao? Đám người chấn kinh, rất nhiều người cũng là thứ nhất lần nhìn thấy Trần Bát Hoang, bây giờ gặp một lần, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Khu nghỉ ngơi, những cái kia hạch tâm đệ tử cũng đều khẩn trương lên, bọn hắn từng cái đều trở nên kính sợ, liền xem như xếp hạng phía trước 10 những thiên tài kia cũng không ngoại lệ, chỉ có khinh vũ tiên tử còn có thể bình tĩnh thong dong, thật là đáng sợ áp lực nha. Khu nghỉ ngơi, góc hẻo lánh, Băng Sơn tiên tử hít sâu một hơi, lần này xếp hạng thi đấu, nàng cũng tới, phía trước từ Trường Sinh Điện cổ di tích, sau khi trở về, nàng bị thương, vẫn tại khôi phục thương thế, tiếp đó, yên lặng tu luyện, vẫn không có xuất hiện, bây giờ, cuối cùng đi ra, thực lực của nàng, so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Phía trước tại Trường Sinh Điện, cổ di tích thời điểm, nàng mặc dù bị thương, nhưng cũng bởi vậy, lấy được một loại tạo hóa, nàng được đến, một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Bây giờ, nàng đã dung hợp loại hỏa diễm này, lần này, nàng có lòng tin, xung kích phía trước 100 tên. Dù vậy, đối mặt Trần Bát Hoang thời điểm, nàng vẫn là, sinh ra một loại cảm giác bất lực, tựa hồ đối phương một ánh mắt, liền có thể để cho nàng thần phục. Quả thật không tệ a, này khí tức vẻ mặt này, nên được bên trên là đệ nhất thiên tài. Băng Sơn tiên tử bên cạnh, còn có một người trẻ tuổi, bây giờ, hắn cũng là nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn thấy Trần Bát Hoang thời điểm, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, đồng thời, hắn rất kích động, nhân tài như vậy có tư cách trở thành đối thủ của hắn a, hắn rất chờ mong, cùng Trần Bát Hoang phân cao thấp, ngươi có thể chống đỡ được không? Băng Sơn tiên tử có chút lo nghĩ, mặc dù nói, Lâm Hiên bây giờ danh dương tứ hải, thực lực tăng nhiều, càng là leo lên Tiềm Long bảng đệ nhất, nhưng mà, nếu như đối thủ là Trần Bát Hoang lời nói, Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Dù sao cái này Trần Bát Hoang khí thế, quá mạnh mẽ, tạm được, nếu quả thật đánh, kết quả hẳn là chia 4-6 a, ta 6 thành phần thắng, hắn 4 thành, nghe nói như thế, chung quanh những cái kia hạch tâm đệ tử, đều ngu, bọn hắn nhìn về phía Long Tầm thời điểm, ánh mắt đều vô cùng cổ quái, gia hỏa này, thật đúng là dám nói a, ngươi coi như leo lên Tiềm Long bảng đệ nhất, lại như thế nào, cái kia không thể đại biểu chiến đấu chân chính lực, huống chi, Trần Bát Hoang đã nhiều năm, chưa từng đi lục đạo cổ lâu, bây giờ Trần Bát Hoang, khẳng định so với trước kia, càng thêm đáng sợ, liền xem như khinh vũ tiên tử, Sở Kinh Thiên, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy nha, cái này Long Tầm, thật đúng là điên cuồng, ta xem hắn thực sự là quá bành trướng, hãy chờ xem, rất nhanh hắn liền sẽ tuyệt vọng, hắn nếu thật dám khiêu chiến Trần Bát Hoang, hắn sẽ bại thật thê thảm, chung quanh những cái kia hạch tâm đệ tử, cũng không tin Lâm Hiên lời nói, bọn hắn cảm thấy đối phương quá không biết trời cao đất rộng, Băng Sơn tiên tử cũng là ngẩn người, nhưng mà, nàng đồng thời không nói gì, nàng không phải thứ nhất thiên nhận biết Lâm Hiên, nàng rất rõ ràng, Lâm Hiên tính khí, đối phương phía trước, cũng đã nói rất nhiều loại này khoác lác, nhưng mỗi một lần, đối phương đều làm đến, lần này, có lẽ cũng không ngoại lệ, nàng không có ở trên cái đề tài này, nói cái gì, mà là nhìn phía, Trần Bát Hoang sau lưng đạo nhân ảnh kia, nàng nói, người này hẳn là, xếp hàng thứ hai Sở Kinh Thiên, hắn nhưng là Vọng Nguyệt các người a. Chỉ là trên người hắn khí tức, vì cái gì có chút cổ quái đâu. Theo lý thuyết, hắn hẳn là không sánh bằng Trần Bát Hoang, nhưng cũng cần phải, sẽ không quá kém, nhưng vì sao, ta ở trên người hắn, không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.